Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Cái kia đúng hay không thường xuyên đến lầu 2, như Tuyền tỷ, Ngô Hồng Yến con mắt nhọn, trước tiên nhìn thấy ngồi ở phòng cà phê dựa vào pha lê tường vị trí, đang cùng một tên nước ngoài nữ sinh nói chuyện Lý Nhược Tuyền. Lý Nhược Tuyền thường xuyên đến huyễn điện anime, lâu dần, liền ngay cả Ngô Hồng Yến như vậy người mới đều biết vị này biên tập. Có điều từ khi tháng 5 tới nay, nàng sẽ không có trở lại qua. Bây giờ nhìn thấy nàng ở Anh, đúng là để cho hai người rất là giật mình. Lý Nhược Tuyền cùng đối phương thảo luận tựa hồ đã đi vào kết thúc. Nàng đứng lên, cùng đối phương nắm tay. Vị kia xem ra tuổi không lớn lắm nữ sinh lập tức rời đi phòng cà phê, chỉ để lại Lý Nhược Tuyền một người. Thật sự ai, nàng cũng tới Anh, Lâm Thư Nghi không nghe nói qua những chuyện này, giờ khắc này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, các nàng vẫn là đi vào phòng cà phê hỏi thăm một chút. Lý Nhược Tuyền đối với hai người xuất hiện có chút bất ngờ, nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc. Ta trước cùng An Nguyên ca chào hỏi, chuẩn bị ngày mai giúp các người đón gió đây. Nàng giải thích, làm tân tiền tuyến truyền thông ở Âu Châu này một khối người phụ trách chủ yếu. Lý Nhược Tuyền trên căn bản thường thường muốn ở chỗ này bay khắp nơi. Huyễn điện anime Anh Hành Trình tự nhiên cũng liên lạc qua Lý Nhược Tuyền. Như Tuyền tỷ, vừa mới cái kia là manga tác giả sao? Ngô Hồng Yến khá là thần bí hỏi. Đúng, nàng ban ngày cần công tác, chỉ có buổi tối mới có thời gian đến đòi luận phân kính. Lý Nhược Tuyền trong tay là túi giấy, bên trong nói vậy chính là một ít manga tư liệu, anh bên này ban biên tập vừa mới vừa xây dựng lên đến. Ta tháng gần nhất đều muốn chờ ở chỗ này giữ gìn tác giả. Nàng giải thích. Không biết bên này người vẽ manga là như thế nào? Ngô Hồng Yến tự lẩm bẩm giống như nói rằng, nàng đương nhiên biết Lý Nhược Tuyền làm biên tập là không thể đem tác giả nguyên cảo hoặc là phân kính đưa cho người ngoài xem. Nếu như cảm thấy hứng thú, có thể nhìn chúng ta ra tạp chí nha. Lý Nhược Tuyền từ phía sau trong bao lấy ra một quyển tạp chí. So với Hoa Hạ tiểu khổ sách, nơi này manga mở trang càng to lớn hơn, hầu như bằng A4 giấy to nhỏ. Ngô Hồng Yến nhìn tất cả đều là Anh văn bìa ngoài, nhất thời sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Mấy cái người Hoa ở Anh phòng cà phê thảo luận Anh văn manga, thật giống có không đúng chỗ nào. Ngô Hồng Yến có thể nhìn ra đây là kỳ thứ 2 tạp chí. Mở ra bảng, nàng nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Rất rõ ràng, đây là Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, nhân khí cao nhất mấy bộ tác phẩm Anh văn hóa phiên bản. Trong đó thậm chí cũng bao quát Âm nhạc thiếu nữ, hơn nữa trực tiếp chính là đại học phần, nhưng không giống chính là chỉnh quyển tạp chí chọn dùng đều là màu trang. Lần thứ nhất coi trọng sắc, Âm nhạc thiếu nữ, đại học phần cố sự. Ngô Hồng Yến cảm giác có một phong vị khác. Nàng lật qua lật lại, phát hiện trên căn bản đều là Anh văn hóa thành phẩm, chỉ có hai phần đoạn văn là người nước ngoài sáng tác. Âu Châu bên này người càng yêu thích ở trên mạng, trước bọn họ phần lớn người đều là xem Anh hóa tổ đạo văn phiên dịch. Công ty bên này cân nhắc một chút, liền manga tiến độ liền từ gần nhất bắt đầu, mà trước nội dung thì lại phóng tới trên mạng có thể trả tiền. Lý Nhược Tuyền giải thích, chính bản hóa đẩy mạnh trước sau là một nan đề. Đối với xem quen rồi đạo văn độc giả mà nói, lập tức nhường bọn họ bỏ tiền trả tiền cũng không có đơn giản như vậy. Mà nếu như lấy cà chua video như vậy cứng rắn biện pháp, thì lại rất có thể hoàn toàn ngược lại, lệnh chính bản hóa đẩy mạnh chịu đến cản trở. Bởi vậy, tân tiền tuyến truyền thông hiện tại là chia làm hai con đường dây đẩy mạnh. Đầu tiên là nổi danh manga Anh văn hóa, tiếp theo nhưng là bồi dưỡng bản địa mangaka. Trên thực tế, bởi Âu Mỹ người càng yêu thích đủ màu manga, bên này manga phong cách cũng cùng Hoa Hạ có chỗ bất đồng. Nếu như đơn thuần anh hóa, rất khó kéo dài phát triển. Cái này cũng là Lý Nhược Tuyền ở lại đây sau khi điều tra kết quả. Cảm giác thật giống càng tả thực. Lâm Thư Nghi nhìn một chút cái kia hai cái đoạn văn. Họa phong cường tráng, so với đáng yêu phong cách. Càng như huyên nguyên, nguyên rùa, loại kia tranh sơn dầu cảm xúc tả thực phong cách. Nội dung vở kịch đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đoạn văn cấu tứ càng thêm tinh xảo cũng là bình thường. Xuất sắc màu sắc rực rỡ manga cần đại lượng tinh lực đi vẽ màu. Bình thường ở Hoa Hạ Quốc bên trong, mỗi kỳ chỉ có cuốn thủ màu trang mới sẽ là đủ màu. Hơn nữa đến sớm một tháng thông báo, như là hải ngoại bản, Nguyệt San Thiếu Niên Tiền Tuyến, bên trong đủ màu manga. Trên thực tế cũng không phải tác giả chính mình vẽ, mà là dùng khá là đáng tin bao bên ngoài phòng làm việc vẽ màu. Do nguyên tác người chính mình chỉ định màu sắc sau khi phòng làm việc tiến hành vẽ màu, lại giao trả lại cho nguyên tác người xác nhận, càng như anime vẽ màu sáng tác phương thức, như vậy vẽ màu tốc độ càng nhanh hơn, nhưng muốn dường như nguyên tác như vậy tinh tế trình độ là không thể. Đồng thời, màu sắc rực rỡ manga có thể ở một mức độ nào đó che lấp họa sĩ vấn đề. Lâm Thư Nghi nhìn kỹ những này manga, hoặc nhiều hoặc ít ở bóng mờ, đường nét lên đều có tì vết, nhưng màu sắc rực rỡ lực xung kích nhưng có thể khiến người ta ở đầu tiên nhìn thấy hình ảnh. Thời điểm quên những vấn đề này, nói theo một ý nghĩa nào đó, càng thích hợp người mới sáng tác. Đương nhiên, ở manga đại gia trong tay, màu sắc rực rỡ manga lực xung kích tuyệt đối càng mạnh hơn. Có điều muốn cho những này vừa cất bước manga người mới vẽ ra loại kia trình độ, tựa hồ không quá hiện thực, thực sự là khổ cực, muộn như vậy còn phải làm việc. Ngô Hồng Yến lật xem manga, hơi xúc động, hiện tại đã tiếp cận 10 giờ tối, bình thường hẳn là ở nhà thời gian nghỉ ngơi, mà Lý Nhược Tuyền nhưng còn phải cùng tác giả câu thông. Thực đang cực khổ, kỳ thực. Nhìn bên này những này sang các tác giả có chút ngốc nhưng lại kiên trì không ngừng dáng dấp. Ta cũng rất vui vẻ, mặc dù mọi người ngôn ngữ không giống, nhưng muốn sáng tác ra thú vị cố sự tâm là như thế. Lý Nhược Tuyền đem chén bên trong hồng trà, uống xong, ta vừa không có kể chuyện xưa tài năng, cũng không có hội họa thiên phú, nhưng ta rất yêu thích anime, yêu thích manga. Cho nên mới lựa chọn công việc như vậy, chỉ là nghĩ hướng về giấc mộng của chính mình càng gần hơn một bước. Bây giờ nhìn những này hồ đồ sáng tác người cũng cố gắng như vậy, ta cũng không thể lười biếng, thời gian đã không còn sớm. Ba người lại rảnh tán gẫu vài câu, Lý Nhược Tuyền mở tạp chí xã xe đem hai người đưa về khách sạn. Buổi tối, Lâm Thư Nghi tắm xong, ăn mặc áo ngủ, liếc mắt nhìn đã uể oải không thể tả, nằm ở trên giường ngủ say như chết Ngô Hồng Yến, bất đắc dĩ iso, cười, nàng đi tới sân thượng một bên, nhìn ánh đèn bên trong từ từ rơi vào ngủ say tòa này dị quốc thành thị. Cảm thụ cùng Hoa Hạ không giống nhau không khí, đột nhiên, trong lòng bắn ra một điểm linh cảm, ngoặc kép, tên của ngươi, bên trong. Lá đang trao đổi thân thể đến long trên người thời điểm. Đúng hay không cũng là nhìn như vậy thành thị xa lạ đây. Là một tên ở nông thôn trấn nhỏ lớn lên cô gái. Đối với thành phố lớn đầy cõi lòng ước mơ nàng. Ở đi tới Ninh Giang thời điểm. Đúng hay không sẽ có tương tự cảm thụ. Nàng sẽ nghĩ tới quê hương sao. Rất nhiều cảm khái ở trong lòng hiện lên. Lâm Thư Nghi lấy ra di động. Không ngừng ghi chép ý nghĩ của chính mình, chờ đến ghi chép xong xuôi, nàng bỗng nhiên có chút hiểu ra, lý giải tại sao Từ Duệ sẽ để cho mình cũng theo đi tới anh. Này không đơn thuần là kỹ xảo lên tôi luyện, càng là tâm tình lên cảm ngộ,